Yêu Long Cổ Đế, chương 197, ta là tên nói chuyện làm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến Tô Hàn theo thần nữ cung rời đi cũng chưa từng hỏi qua này hài đồng đến cùng tên gọi là gì. Theo Tô Hàn, như đối phương nguyện ý, hắn sẽ thêm bồi dưỡng, nhưng cái tiền đề này, là gia nhập đồ thần các như này loại mạnh mẽ thể chất người, không tại đồ thần các bên trong, cho dù là quan hệ hợp tác Tô Hàn cũng sẽ không nhiều quản. Tô Hàn tự thần nữ cung trong đó rời đi về sau, lại là trực tiếp đi tới Nam Thành. Nam Thành có một vùng, gọi là Vạn Vân Sơn. Nơi đây lâu dài có sương mù bao phủ, dần già, tạo thành cực kỳ rậm rạp mây đen. Những mây đen này bao phủ tại dãy núi đỉnh, lâu dài không tiêu tan, khi thì sẽ có bàng bạc mưa to hạ xuống, càng có tia chớp lôi xà theo bên trong xuyên qua. Mà Lưu Tuyết Tông cái kia một chỗ mỏ linh thạch liền ở cái địa phương này. Làm Tô Hàn tiến đến thời điểm, đang có mưa nhỏ theo mây đen trong đó tản mát rơi vào mặt đất ẩm ướt bên trên, phát ra cạch cạch cạch thanh âm. Nơi đây lôi điện cũng là nồng đậm, lôi thuộc tính ma pháp nguyên tố càng là kinh người, xem ra trong đó lôi thuộc tính ma tinh thạch chắc chắn không ít. Tô Hàn đứng tại một cái ngọn núi, nhìn xuống. Cái kia mỏ linh thạch vị trí địa phương là một cái hẻm núi bị hoàn toàn phong tỏa, bốn phương tám hướng đều đứng đấy Lưu Tuyết Tông đệ tử. Mà tại trong hạp cốc thì là có rất nhiều khuân vác đang tiến hành khai thác. Nơi đây ẩn chứa linh thạch cũng không là quá nhiều, có hàng loạt màu đen hòn đá mà thua ở cách đó không xa, nhìn một cái cũng chỉ là đá bình thường mà thôi. Ma tinh thạch, Tô Hàn con mắt to sáng lên, hắn liếc mắt liền thấy được cái kia giống như núi nhỏ màu đen phế thạch. Thật là một đám đồ đần độn, càng đem ma tinh thạch xem như phế thạch xử lý, nhiều năm như vậy, không biết bọn hắn ném xuống bao nhiêu. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Ma tinh thạch một khi bị khai thác đi ra, như lâu dài bại lộ trong không khí, liền sẽ hóa thành ma pháp nguyên tố tiêu tán giữa thiên địa. Hết sức hiển nhiên, trước kia Lưu Tuyết Tông đưa ra ngắt ra này chút màu đen phế thạch đều không có ích lợi gì, chỉ có trước mặt này một đống, còn có thể theo bên trong thu hoạch một chút ma tinh thạch. Quảng cáo, hưu, hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn bước ra một bước như thần ưng dương cánh, vọt thẳng dưới, sau cùng nhẹ nhàng rơi vào mấy tên Lưu Tuyết Tông đệ tử trước đó. Đây là Lưu Tuyết Tông trọng địa, người không có phận sự lập tức rời đi. Cái kia Lưu Tuyết Tông đệ tử thấy Tô Hàn tiến đến, nhướng mày, lập tức mở miệng quát. Ta biết nơi này là Lưu Tuyết Tông trọng địa cho nên ta mới có thể tới. Tô Hàn cười nhạt nói, ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Một tên nam tử trẻ tuổi vấn đạo theo hắn trên quần áo chỗ treo huy chương đến xem, là Lưu Tuyết Tông nội môn đệ tử. Ta là ai ngươi liền không cần biết, thông chi các ngươi tông chủ ta muốn mua lại nơi này. Tô Hàn nói, mua xuống nơi này, nam tử trẻ tuổi kia sững sờ chợt quát, lớn mật cuồng đồ, lại dám ở chỗ này nói vớ nói vẩn, hiện tại lập tức rời đi, chúng ta không chấp nhặt với ngươi. Ta có thể không có nói hưu nói vượn, này mỏ linh thạch ta dự định mua lại, ngươi đi hỏi một chút Lưu Tuyết Tông người ở phía trên, đến cùng bán hay không? Tô Hàn nói, nam tử trẻ tuổi kia lông mày không khỏi nhíu lại, cũng chưa nghe nói qua Lưu Tuyết Tông muốn bán nơi này a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn cũng không dám tiện tự làm chủ, một phần vạn thật là Lưu Tuyết Tông truyền ra thoại đi, dự định đem nơi này bán đi, mà chính mình lại cự tuyệt Lưu Tuyết Tông khách hàng lớn, hậu quả kia cũng không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Ngươi lại ở chỗ này chờ ta đi hỏi một chút trưởng lão. Nam tử trẻ tuổi kia hô hét lên một tiếng, chợt rời đi. Sau một lát hắn lại trở về, bất quá bên cạnh đi theo hơn 10 người, cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, một thân màu vàng cẩm bào, hai tay phụ về sau, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Liền là ngươi tuyên bố muốn mua nơi này, nam tử trung niên hỏi. Tô Hàn gật đầu, nhanh đi thông chi các ngươi tông chủ, liền nói đồ thần cấp muốn mua lại chỗ này mỏ linh thạch, như làm trễ nải, ngươi cũng gánh không nổi hậu quả. Đồ thần các, ngươi là đồ thần các người. Trung niên nam tử kia biến sắc, đồ thần các uy danh trong khoảng thời gian này thế nhưng là vang vọng toàn bộ Vân Dương quận thành. Tuy nói Vân Dương quận thành cùng Hoàng An quận thành ở giữa có chút khoảng cách nhưng dù sao có người lai vãng, cũng đều nghe nói đồ thần các đem Chân Vũ Tông cho diệt đi sự tình. Phải biết Chân Vũ Tông thế nhưng là bát lưu tông môn a, dùng Chân Vũ Tông cường hãn, mặc dù nói không chắc có thể so với qua được Lưu Tuyết Tông, nhưng cũng không kém bao nhiêu, có thể đồ thần các vậy mà có thể đem Chân Vũ Tông cho diệt đi, thấy rõ hắn thực lực mạnh. Dù cho là hắn làm Lưu Tuyết Tông trưởng lão tại đồ thần các người trước mặt cũng phải đem cái kia ngạo khí cho thu liễm một chút. Nhanh đi, Tô Hàn không nhịn được phất phất tay. Không cần đi, đúng lúc này, một tên long đan cảnh bỗng nhiên từ đằng xa mà đến, hắn trong tay cầm một khối tinh thạch trực tiếp ném cho Tô Hàn. Việc này ta đã thượng bẩm cho tông môn, tam trưởng lão muốn nói với ngươi thoại. Cái kia long đan cảnh nói, Tô Hàn nhún vai, đem cái kia tinh thạch bóp nát, lập tức có hào quang theo bên trong bùng nổ tạo thành một màn ánh sáng. Tại cái kia màn sáng bên trong, đang có một lão già đứng thẳng. Làm hai bên thấy về sau, vô luận là Tô Hàn, vẫn là lão già kia, đều con mắt ngưng tụ trăm miệng một lời mà nói. Là ngươi, câu đầu tiên, là Tô Hàn nói, mang theo nghi vấn. Câu thứ hai, là lão già kia nói, mang theo âm trầm. Lão già này, đúng là lúc trước Hàn Vân Tông tấn thăng thời điểm, từng xem thường Tô Hàn, càng tại Tô Hàn mắng lại vài câu về sau tuyên bố muốn đem hắn đánh chết Liêu Tuyết Tông trưởng lão. Lê Sinh, Liêu Tuyết Tông bên trong, có ngoại môn trưởng lão, có nội môn trưởng lão, nhưng cùng tuyệt đại số tông môn một dạng, chân chính có tuyệt cường địa vị cùng quyền lợi, chỉ có 7 người, mà 7 người này, dựa theo tu vi tới phân chia, được xưng là thất đại trưởng lão chức vị, gần với Liêu Tuyết Tông tông chủ và phó tông chủ, có thể nói mấy người phía dưới, trên vạn người. Trước mặt này Lê Sinh, tại thất đại trưởng lão bên trong, bài danh đệ tam. Tam trưởng lão, các ngươi nhận biết. Cái kia Long Đan Cảnh nghi ngờ nói, nào chỉ là nhận biết thằng danh con này còn từng nói qua, muốn tiêu diệt ta Liêu Tuyết Tông đâu. Lê Sinh trên mặt lộ ra cười lạnh, nguyên lai là Liêu Tuyết Tông tam trưởng lão, trách không được lúc trước có thể đại biểu Liêu Tuyết Tông đi chúc mừng. Tô Hàn không nhìn thẳng Lê Sinh, cười nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thế nào ngươi cũng là Liêu Tuyết Tông trưởng lão, lòng dạ còn rộng lớn hơn, chuyện đã qua, liền để nó đi qua được rồi, một mực ghi nhớ lấy cũng không có tác dụng gì, ngươi nói đúng không? Làm sao vô dụng, ngươi bây giờ không liền đưa đi lên sao? Lê Sinh mắt lộ ra hàn quang. Lão Phu cũng là bội phục ngươi, ban đầu ở Hàn Vân Tông thời điểm, trước mặt nhiều người như vậy tuyên bố muốn đem ta Liêu Tuyết Tông cho diệt đi, hiện tại ngược lại tốt, lại chạy tới nói với ta cái gì nói chuyện làm ăn, thật sự là có đảm lượng a, ta thật là tới nói chuyện làm ăn. Tô Hàn vô tội nhún vai, tốt vậy Lão Phu liền chơi với ngươi chơi. Lê Sinh hừ lạnh nói đi, ngươi muốn nói chuyện làm ăn gì, hôm nay như cùng Lão Phu nói không nên lời cái nguyên cớ, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra Vạn Vân Sơn. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.